Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, một cái con rắn nhỏ. Lần này, Diệp Viễn xem như là thăm dò ra này hắc giao thực lực. Quả nhiên là vô tương cảnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn là cao giai vô tương cảnh. Thực lực bực này, Diệp Viễn cho hắn bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Nếu như là thiên khải cảnh, Diệp Viễn còn có thể nghĩ biện pháp cẩn thận đọ sức. Nhưng là vô tương cảnh, Diệp Viễn căn bản là không có biện pháp chút nào. Vừa rồi nếu như không phải Diệp Viễn xem thời cơ nhanh hơn, hắc giao vẫy tay một cái liền có thể diệt sát hắn. Dù vậy, hiện tại cũng là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Trách không được đòi ngấp nghé bản long bảo vật. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại, cư nhiên sở hữu như vậy thuần khiết long uy, cũng là để cho bản long đấu kỵ. Tiểu tử, đợi bản long ăn ngươi, luyện hóa ngươi toàn thân huyết nhục, mới có thể giúp ta đột phá gông cùm xiềng xiếc. Hắc giao bị Diệp Viễn đánh một trường, cũng là không chút nào não. Từ hắn trong lời nói, ngược lại có thể mơ hồ phát giác vẻ kích động. Hắc giao mặc dù không có hóa thành hình người, thế nhưng lấy hắn vô tương cảnh thực lực, linh trí không chút nào thấp hơn nhân loại, thậm chí so với đại đa số võ giả còn muốn thông minh. Diệp Viễn vừa rồi một chiêu này bàn long phá thiên trường, long uy thuần khiết tột cùng, so với hắn trên người long tộc huyết mạch còn muốn thuần khiết vô số lần. Như vậy, Diệp Viễn rất có thể là luyện hóa chân long huyết mạch, mới có thể sở hữu như vậy thuần chính huyết mạch. Chỉ cần thôn phệ Diệp Viễn thân thể cùng huyết dịch, hắn tự có biện pháp luyện hóa ra tinh huyết. Đến lúc đó, hắn không được tinh khiết chân long huyết mạch, sẽ đại phúc độ tiến hóa, đột phá gông cùm xiềng xiếc hóa giao thành rồng ở trong tầm tay. Cường liệt cảm giác nguy cơ đánh lên Diệp Viễn trong lòng. Hắn đem chính mình nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, muốn thoát đi hắc giao truy sát. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hắc giao trong nước, vốn chính là như cá gặp nước. Tốc độ nhanh hơn Diệp Viễn quá nhiều. Chỉ là trong chớp mắt, hắc giao liền đuổi theo Diệp Viễn. Tiểu tử, trở thành bản long trong bụng bữa ăn a. Hắc giao cười lạnh một tiếng, cư nhiên mở bồn máu lớn khẩu, muốn một khẩu đem Diệp Viễn cắn. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, đang định ngọc nát đá tan, đã thấy một cổ càng đáng sợ hơn long uy. Trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hồ, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên che ở Diệp Viễn trước mặt. Hắc giao thân hình hơi ngừng, đúng là sợ hãi không tiến. Long đằng tiền bối, Diệp Viễn vui vẻ nói. Long đằng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, một cái con rắn nhỏ cũng dám nói rằng bản long, thực sự là to gan lớn mật. Ngươi chẳng lẽ không biết ta long tộc đi qua giới hạn tội nặng bao nhiêu sao? Để cho Diệp Viễn kinh ngạc là hắc giao đối mặt long đằng dĩ nhiên trở nên lạnh run. Long đằng hiện tại rõ ràng là một đạo phân thân, thực lực khả năng còn không sánh bằng đầu này hắc giao. Này hắc giao cư nhiên đang sợ, thật là thật không thể tin. Vương, vương tọa đại nhân, hạ thần biết sai, cầu xin đại nhân bỏ qua cho hạ thần. Hắc giao trước kiêu căng phách lối, lúc này dĩ nhiên tan thành mây khói. Đối mặt long đằng, hắc giao cư nhiên như là con chuột gặp miêu giống như. Diệp Viễn gặp không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ, chính mình long uy cũng là cực kỳ thuần khiết, vì sao này hắc giao không sợ chính mình, cũng là sợ long đằng. Long đằng thời kỳ tột cùng thực lực xác thực rất đáng sợ, nhưng là bây giờ như vậy thực lực, dường như căn bản không có cái gì nhưng để người sợ a. Hai người thật muốn động thủ, chưa biết ai thắng ai còn chưa biết được. Long đằng thản nhiên nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, kể từ hôm nay, ngươi phụng Diệp Viễn làm chủ, thẳng đến Diệp Viễn chủ động thả ngươi ly khai. Ngươi có bằng lòng hay không? Hắc Giao một cái mặt đen, căn bản không nhìn ra cái gì. Thế nhưng Diệp Viễn rõ ràng cảm giác được hắn làm khó dễ tâm tình. Quả nhiên, Hắc Giao mở miệng nói. Cái này, vương tọa đại nhân, chúng ta Long tộc sao có thể phụng nhân loại làm chủ? Long Đằng nghe vậy khinh thường nói. Long tộc, một cái con rắn nhỏ, cũng dám nói rằng Long tộc. Đừng nói ngươi còn không có hóa giao thành rồng, coi như thật hóa long thành công, cũng là cấp thấp nhất long tộc huyết mạch, ngươi dám tự xưng long tộc. Long Đằng ngôn ngữ không chút khách khí, Diệp Viễn ở một bên nghe được đều là trong lòng run sợ. Rất sợ hắn làm tức giận đầu này Hắc Giao, nhưng là Hắc Giao đối mặt Long Đằng, cũng là ngoài dự đoán mọi người thuận theo, chỉ là đúng, đối với phụng chính mình làm chủ chuyện này, hắn tựa hồ một mực do dự. Long Đằng cảm thấy hơi không kiên nhẫn, phất tay nói, năm hơi bên trong, nếu như ngươi cũng không làm ra quyết định, ta sẽ xuất thủ hủy ngươi mấy nghìn năm đạo hạnh. Ngũ, bốn, ba, đang ở Long Đằng đếm tới ba thời điểm, Hắc Giao rốt cục chịu đựng không nổi mở miệng nói, vương tọa đại nhân, hạ thần đồng ý là xong. Diệp Viễn càng nghe càng là hồ đồ. Long Đằng một cái phân thân, cư nhiên là có thể đem một đầu vô tương cảnh hậu kỳ Hắc Giao hù dọa. Đầu này Hắc Giao, chẳng lẽ là kẻ ngu hay sao? Coi như ngươi thức thời. Hai người các ngươi ký kết khế ước đi. Nếu như ngươi dám phá rối, ngươi nên biết kết cục. Long Đằng thản nhiên nói. Hắc Giao vội vàng nói, hạ thần không dám. Diệp Viễn thấy thế, vẻ mặt mộng bức, mới vừa rồi còn sinh tử nhất tuyến. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt thu một đầu vô tương cảnh Hắc Giao làm nô bộc. Có đầu này Hắc Giao, chỉ cần không đụng với đạo huyền cảnh cường giả, này thần vực to lớn, há lại không phải mình đại khái có thể đi được. Ở Long Đằng giám sát hạ, Diệp Viễn cùng Hắc Giao ký kết linh hồn khế ước, này Hắc Giao sinh tử liền thao túng ở Diệp Viễn trong tay. Hắc Phong bái kiến chủ nhân. Hắc Giao ở Diệp Viễn trước mặt, rốt cục cúi xuống cao quý đầu người. Hắc Phong, còn lại là đầu này Hắc Giao tên. Diệp Viễn gật đầu nói, người cũng không nên cảm thấy ủy khuất. Theo ta, đem đến từ có người tốt chỗ. Nhận lấy Hắc Giao, Diệp Viễn cũng rốt cuộc biết thực lực của hắn vô tương cảnh đại viên mãn. Bất quá Hắc Phong lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là vô tương cảnh thực lực. Chỉ cần Diệp Viễn khôi phục lại đỉnh phong, chính là để cho Hắc Phong đạt được thần vương chi cảnh. Cũng không được là không có khả năng. Đối với Diệp Viễn mà nói, chỉ cần có đủ thiên địa linh dược, hắn thậm chí có thể tạo nên một nhóm thần vương cường giả. Đương nhiên, tạo thần vương cùng hắn cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Luyện chế cửu giai bên trên đan dược, cần mỗi một vị thiên địa linh dược đều quá mức quý hiếm. Đều là có thể gặp mà không thể cầu đồ vật. Chính là đã từng dược vương điện cùng luyện dược sư công hội bực này thế lực lớn siêu cấp, cũng thấu không ra mấy bộ tới. Hắc Phong hiện tại là Diệp Viễn nô bộc. Đúng, đối với Diệp Viễn lời nói tự nhiên là không dám không tán đồng. Thế nhưng đúng, đối với Diệp Viễn lời này chân thực tính, hắn hiển nhiên vẫn là mang theo nghi hoặc. Bất quá Diệp Viễn cũng lười giải thích cái gì. Về sau hắn tự nhiên hội biết thực lực mình. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn mới không tìm Long Đằng giải thích trong lòng mình nghi hoặc. Long Đằng dường như biết Diệp Viễn muốn hỏi gì, cười nói, đầu này Hắc Giao vốn chỉ là một cái con rắn nhỏ. Ẩn chứa long tộc huyết mạch cực kỳ rất thưa thớt, bất quá người này số mệnh ngược lại là cực kỳ nghịch thiên. Cư nhiên ở nơi này hồ tìm được hồng hoang long cốt, mới có hôm nay thành tựu. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc. Nhìn về phía Hắc Phong ánh mắt trở nên có chút kinh ngạc. Diệp Viễn đúng, đối với yêu tộc huyết mạch đặc tính biết một ít, có thể từ một cái huyết mạch mỏng manh con rắn nhỏ tu luyện thành làm giao long, lại từ giao long thiếu chút nữa tu luyện thành là chân long. Hắc Phong số mệnh xác thực có thể được xưng là nghịch thiên. Loại chuyện như vậy phát sinh xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,